xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5711 Thế giới ma pháp truyền thuyết 60. Khóc chuyện audio.com. Mervin mặt mũi tràn đầy nghiêm túc căn dặn. Haverlock gia tộc người đều rất hèn hạ. Nhất là Molin, đường quả cười gật đầu. Yên tâm đi, nếu ai chọc tới ta, ta liền để bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Nàng muốn đi chiếu cố Nancy, muốn nhìn xem cái này làm bạn tại Molin thị nữ bên người. Đến tột cùng là bị Molin quang hoàn mê hoặc, còn là không hạn chế ỷ lại Molin, lấy hắn làm trung tâm, dù cho làm ra một chút ác độc sự tình, chỉ cần là vì Molin, cũng sẽ không cự tuyệt. Đường quả vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được Nancy ánh mắt tại trên người nàng. Nàng thần thức quét qua, Nancy ngay tại kéo tóc của mình, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng đường quả. Có lẽ là sợ kinh động Mervin, Nancy đi theo đường quả đi thật lâu, phát hiện đường quả càng đi càng vắng vẻ. Trong mắt nàng không khỏi lộ ra chút vui mừng, chỉ cần đem thiếu nữ này dẫn tới thiếu gia nói tới địa phương. Nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, mạng của nàng là thiếu gia cứu, vì thiếu gia làm chuyện như vậy là cam tâm tình nguyện. Huống hồ thiếu gia là ưu tú như vậy, nhất định sẽ đối thiếu nữ này rất tốt, thiếu gia nữ nhân bên cạnh, liền không có bị bạc đãi. Nàng thật không muốn thiếu gia lại nhận nỗi khổ tương tư. Chỉ cần đem thiếu nữ dẫn tới thiếu gia vị trí, thiếu gia liền có thể đơn độc cùng đối phương gặp mặt. Nàng tin tưởng, thiếu nữ nếu là chân chính hiểu qua thiếu gia, nhất định sẽ bị thiếu gia mị lực chỗ khuất phục. Nancy cảm thấy không sai biệt lắm, khóc sướt mướt hướng đường quả vị trí chạy đi, một cái bắt lấy đường quả cánh tay, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem đường quả. Tiểu thư, ngươi có thể giúp ta sao? Lúc này Nancy xem ra rất chật vật, trên thân còn có vết máu. Giống như là té, trong mắt đều là dáng vẻ tuyệt vọng, gương mặt kia đơn giản làm qua che giấu, nhưng không giấu giếm được đường quả thần thức. Đường quả không hiểu qua Nancy thân phận, không biết đối phương từng có qua cái dạng gì kinh lịch. Biết diễn đến dạng này giống y như thật, người trước buông ra ta, người nếu ta làm sao giúp ngươi? Mẫu thân của ta toàn thân nóng lên, ta muốn đến nội thành mua dược tề chữa bệnh. Có thể là ta kim tệ không đủ, tiểu thư, ngươi có thể hay không thu ta làm người hầu, liền một chi giảm nhiệt dược tề là được rồi. Nancy nói đến vô cùng đáng thương, nếu như là bình thường quý tộc tiểu thư khả năng thật liền tin. Nancy dáng dấp điềm đạm đáng yêu, vì cho mẫu thân mua dược tề, nguyện ý đi làm người hầu, rất nhiều người đều sẽ rất cảm động, mua dược tề. Khẳng định như vậy muốn đi theo đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bị như thế một cái nhu thuận thị nữ, nói không chừng đem nàng mẫu thân trị tốt, còn có thể thêm một cái làm việc vặt. Đối với quý tộc tiểu thư đến nói, thì một chút thiện tâm cũng sẽ tăng lên xuống chính mình phẩm cách. Được người xưng làm thiện lương, sẽ không có người cự tuyệt. Mẫu thân của ngươi thật sinh bệnh sao? Đúng vậy, tiểu thư. Van cầu ngươi, đường quả trong mắt mỉm cười nhìn xem Nancy, tụ tập ma pháp nguyên tố tại Nancy trên mặt một vệt. Nháy mắt lộ ra nàng diện mạo thật sự, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là Molin thị nữ bên người a, giả dạng làm bộ dáng như vậy. Muốn dẫn ta đi chỗ nào? Nhìn xem Nancy trừng lớn mắt, muốn chạy đi động tác, đường quả một cái nắm Nancy cái cổ. Nancy muốn giãy giụa, thậm chí lợi dụng ma pháp chạy trốn, có thể nàng làm sao đều không thể thoát khỏi, trong mắt đều là kinh hoàng, thực lực của đối phương làm sao sẽ cường đại như vậy. Molin gọi ngươi tới a, ta đã sớm nhìn ra ánh mắt của hắn không đúng, ngươi qua đây lừa gạt ta, đem ta lừa gạt đi gặp Molin. Nancy ngăn chặn kinh hoàng, trong ánh mắt đều là đối Molin sùng bái cùng yêu thương. Tiểu thư, Molin thiếu gia là một cái cực kỳ tốt người. Người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thích hắn. Thiếu gia ái mộ tiểu thư rất lâu. Còn xin ngươi thành toàn. Đầu óc ngươi bị ong bắp cầy ngủ đông qua. Đường quả hiển nhiên có chút bị tức cười. Như vậy dầu mỡ lại hạ lưu nam nhân. Nhìn một chút ta đều cảm thấy buồn nôn. không cho phép ngươi nói như vậy thiếu gia. Nancy phẫn nộ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Đường Quả giết chết. Đường Quả thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiếu gia của ngươi làm không ít loại này hoạt động a, ngươi giúp đỡ hắn làm bao nhiêu loại sự tình này. Lừa gạt các tiểu thư đi gặp hắn, thiếu gia của ngươi sẽ làm cái gì? Ngươi biết không, Nancy vẫn như cũ rất cố chấp nói. Được thiếu gia coi trọng, kia là phúc khí của các nàng. Mặc dù vừa bắt đầu các nàng không nguyện ý thế nhưng về sau đều bị thiếu gia cảm động. Đường Quả ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai là cái cưỡng gian. Phạm đồng lõa a, vậy đi chết tốt. Răng rác, Nancy con mắt lồi ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Đường Quả sẽ đối nàng hạ tử thủ. Trực tiếp muốn tính mạng của nàng. Mời đọc, dòng máu lẹ trong, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.